Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, một đầu bạch nhãn lang. 1/3, đối với hết tốc độ tiến về phía trước cơ giáp tới nói. 8 cây số không đáng kể chút nào khoảng cách. 20 giây sau, đám người nghe được phía trước trong bão cát truyền đến một tiếng vô cùng sắc bén kim loại tiếng va. Chạm. Cái này là cận chiến cơ giáp chiến đấu âm thanh. Xuyên thấu qua bão cát, còn có thể nhìn thấy hai đài không ngừng dây dưa cơ giáp cái bóng. Có lẽ là phát hiện Trương Viễn đám người duyên cớ. Bên trong một cái bóng đen nhanh chóng rút đi. Tốc độ nhanh cùng thiểm điện đồng dạng. Chỉ nhất truyền, liền không có ảnh. Nhị ca, người ở phía trước mặt sao? Bạch ảnh hô lớn, là ta còn sống, ta xem lại các ngươi. Âu, cảm ơn trời đất, tên kia cũng rút lui. Zera âm thanh vang lên, tràn đầy may mắn, thứ huyết dòng binh đoàn tiếp tục chạy về phía trước đi. Cuối cùng, một đoàn người tại một khối cao hơn 50 mét cháy đen cự thạch bên cạnh. Nhìn thấy hai đài có thể xưng tàn phá cơ giáp, trong đó một đài màu lam nhạt chính là tinh nhuệ trung đoạn cơ giáp. Chính là Zera màu lam gió lốc hào. Một cái khác đài màu đỏ thẫm chính là một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Nó gọi Hồng Ma, thuộc về Zera bảo vệ người Lý Nghiêm. Màu lam gió lốc hào tình huống phi thường thảm. Gãy mất trái cơ chân, trái cơ cánh tay, phải cơ cánh tay. Thân máy bay khoang điều khiển vị trí còn có vết đao sâu hoám. Cơ bản đã tê liệt. Hồng Ma hào muốn tốt rất chút. Cánh tay trái gãy mất. Cơ giáp đầu một bên có một đạo nhàn nhạt vết đao. Thân máy bay trên lưng cũng có một đạo cạn vết đao. Hồng Ma hào thương rất bình thường. Cao thủ tranh phong, đương nhiên không có khả năng không tổn thương chút nào. Nhưng màu lam gió lốc hào liền có điểm lạ. Violet chiến sĩ lực lượng hẳn là tại cuồng bạo thượng đoạn. Tùy tiện ra một kiếm liền có thể phát nổ màu lam gió lốc. Nhưng hết lần này tới lần khác màu lam gió lốc nhưng không có bạo. Chỉ là đánh mất đại bộ phận cơ động năng lực. Tình huống rất rõ ràng. Violet chiến sĩ đối với hắn hạ thủ lưu tình. Chi tiết này để Trương Viễn như có điều suy nghĩ. Bạch ảnh lại sẽ không chú ý những này. Nàng hỏi, nhị ca, những người khác đâu? Đều bị giết, liền thừa hai chúng ta. Hắc hắc, người nhị ca ta coi như có chút trình độ. Tránh thoát nhiều lần chí mạng công kích, cuối cùng là chống đỡ cho tới bây giờ. Zera cười thảm lấy, nhưng trong thanh âm còn có một tia tự đắc. Hắc Mân Côi thao tác ám ảnh thuẫn vệ đi lên trước, xuất ra máy quét không ngừng quét nhìn Zera cùng Lý Nghiêm cơ giáp. Tất cả quét hình số liệu sẽ truyền cho Trương Viễn. Trương Viễn nhìn mấy lần, nói ra, màu lam gió lốc hào không nhiều lắm vấn đề. Thay đổi lâm thời chân cơ giới liền có thể khôi phục cơ sở di động năng lực. Ngược lại là hồng ma cơ. Chủ năng lượng đường ống xuất hiện không ít vết rạn. Trễ sửa chữa, sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Hắc Mân Côi, người đem chúng ta chất keo người máy nano lấy ra. Theo hồng ma sửa chữa miệng tiêm vào đi vào. Hắc Mân Côi liền theo chỉ điểm làm việc. Rất nhanh khôi phục màu lam gió lốc hào cơ bản cơ động năng lực. Một lát sau, tại người máy nano tác dụng dưới, hồng ma cơ năng lượng ống dẫn tính năng cũng khôi phục được trạng thái an toàn. Cơ giáp mặt ngoài vết đau cũng cơ bản phục hồi như cũ. Chỉ có bị chém trái cơ cánh tay không cách nào chữa trị. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng cơ giáp cân bằng tính năng. Đối với Lý Nghiêm chiến lực có ảnh hưởng to lớn, Trương Viễn nhân tiện nói, Lý Nghiêm. Các ngươi căn cứ hữu cơ giáp software engineering sư sao? Nếu như có, để bọn hắn giúp cho ngươi cơ giáp làm cân bằng định vị. Cái này có thể khôi phục cơ giáp không ít sức chiến đấu. Lý Nghiêm xấu hổ, có là có, nhưng bọn hắn nói cân bằng định vị cần hơn một giờ. Hơn một giờ, món ăn cũng đã lạnh. Trương Viễn lập tức nói, không được, quá chậm, dạng này. Ta hiện tại thân thỉnh kết nối cơ giáp chủ khống não. Để cho ta tới nhìn xem. Lý Nghiêm không quá nguyện ý để một cái lần đầu gặp mặt kỹ sư động cơ giáp. Chủ khống não. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể gật đầu, được. Mấy giây sau, Trương Viễn Liên lên hồng ma háo. Hắn nhìn xuống cơ giáp vận hành trạng thái. Tính toán nửa phút, bắt đầu điều chỉnh các hạng cân bằng thiết lập tham số. Hơn 20 giây sau, hắn nói ra, tốt, ngươi thử một chút. Lý Nghiêm thử điều khiển hồng ma cơ tại nguyên chỗ đi vài bước. Phất bên trong kiếm, kinh hỉ nói, phi thường tốt, ta cơ hồ cảm giác không thấy tay cụt ảnh hưởng tới. Một bên Zera đem đầy hết thảy nhìn ở trong mắt, cười đối với Bạch Ảnh nói, muội muội, ngươi tìm cái này kỹ sư ngược lại là một nhân tài. Bạch Ảnh hì hì cười một tiếng, đó là đương nhiên, ta đài cơ giáp này cũng là hắn chế tạo. Đẹp mắt đi, Zera đã sớm biết Bạch Ảnh có một đài đẹp mắt cơ giáp. Trước đó tại trong hình ảnh cũng đã gặp, nhưng chân chính nhìn thấy lại là lần đầu tiên. So trong hình ảnh muốn trông tốt nhiều. Muội muội, người đài cơ giáp này ngược lại là thật đẹp mắt, cải tiến cũng làm ra dáng, còn làm đài cuồng bạo cấp hỏa pháo. Xem ra ngươi thật sự là tìm được một cái bảo bối. Đó là đương nhiên á. Zera mà nói phong lại, đột nhiên nhất truyền, đáng tiếc cơ giáp là tốt, nhưng phi công lại không được. Người bưng cái cuồng bạo cấp hỏa pháo, giả vờ giả vịt cũng không tệ, nhưng hữu dụng không? Hắn cùng Hắc Hùng những lính đánh thuê này cũng không đồng dạng. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính mình cái này muội muội có bao nhiêu cân lượng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên nàng nói những cái kia chiến tích. Hắn một cái đều không tin. Cái gì đánh giết bọ ngựa yêu, cái gì một pháo miểu sát Violet chiến sĩ, coi như thật có việc này, 89/10 liền là Hắc Mân Côi giúp nàng làm ra. Bạch Ảnh gặp hắn tình huống vừa vững định liền cũ thái nảy mầm lại, tâm tình lập tức phá hỏng, lập tức chế giễu trở về. Dù sao cũng so ngươi cái này vướng víu tốt, nếu không phải vì bảo hộ ngươi, Lý Nghiêm chắc chắn sẽ không bị thương. Đúng lúc này, Lý Nghiêm bỗng nhiên mở miệng. Thiếu gia, những tên kia còn chưa đi. Liền tại phụ cận. Cái này Lý Nghiêm âm thanh rất trầm thấp. Tiếng nói còn có một tia khan khan. Theo trong thanh âm liền có thể nghe ra đây cũng là cái kiệm lời ít nói người. Zera đã sợ những này thích khách. Nơi này hắn là một khắc đều không muốn ở lâu. Lập tức nói. Tốt tốt. Không nói với ngươi, đi đi đi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhanh hồi Daliman. Hắc Mân Côi mấy người cũng không có ý kiến. Sự tình đến nước này, Hoang Long không nghi ngờ là đừng nghĩ. Hơn nữa lần này đi ra cũng không phải là không có thu hoạch. Thứ huyết dòng binh đoàn lấy được một cái trưởng thành cùng kỳ, cũng không tính lỗ vốn. Hắc Mân Côi dẫn đầu, Zera màu lam gió lốc đi ở chính giữa. Trương Viễn khống chế ngọc diện hồ đi tại thân thể của hắn phía bên phải. Lý Nghiêm thì khống chế hồng ma cơ đi tại Zera phía bên phải. Sau cùng thì đi theo thứ huyết dòng binh đoàn dòng binh. Đi trong chốc lát, một mực không ai đánh lén. Zera tâm tư ổn định lại. Bỗng nhiên lại nói. Hắc Mân Côi, ta hỏi ngươi chuyện gì? Thiếu gia, ngài hỏi. Hắc Mân Côi cẩn thủ bản phận. Đối với Mendo gia tộc mỗi cái thành viên đều 10 phần tôn kính. Chỉ ít mặt ngoài là cái này dạng này. Lần trước đánh giết bọ ngựa yêu, ngươi có phải hay không trước tiên đem bọ ngựa yêu đè lại, sau đó mới khiến cho muội muội ta mở pháo? Lời này vừa ra, Bạch Ảnh cả giận nói, nhị ca, ngươi lão ưa thích tổn hại ta làm gì? Zera cười hắc hắc, muội muội, ta đây là đang tìm kiếm chân tướng. Tuy nói tiến thủ tiến tới là chuyện tốt, nhưng lại không thể dùng bằng môn tà đạo, càng không thể lừa gạt phụ thân. Ta biết ngươi còn muốn để phụ thân sủng ái ngươi, cái này cũng không sai, nhưng ngươi dùng thủ đoạn như vậy liền không có ý tứ. Bạch Ảnh bất mãn kêu to lên, Zera, ta dùng thủ đoạn gì à nha? Ngươi trong lòng mình biết rõ, còn phải hỏi ta? Zera cười lạnh. Hắn từ trước đến nay liền không nhìn chúng cô muội muội này. Hắc Mân Côi không nghe, mở miệng nói, thiếu gia, ngài suy nghĩ nhiều, bọ ngựa yêu lực lượng mạnh phi thường. Thời điểm chiến đấu, chúng ta đều toàn lực ứng phó, không có thời gian làm chuyện khác. Zera không kiên nhẫn khoát tay áo. cái này không có chuyện của ngươi. Ngươi đừng lắm miệng. Hắc Mân Côi chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thứ huyết dòng binh đoàn người cũng không dám mở miệng. Hai huynh muội này mâu thuẫn là men đồ gia tộc việc nhà. Bọn hắn những này thân phận địa vị bình dân lắm miệng liền là tự tìm phiền phức. Zera tiếp tục nói. Muội muội, ta nói thật với ngươi. Ngươi vô luận như thế nào làm đều là vô dụng. Mẫu thân ngươi là cái đê tiện bình dân. Ngươi về sau nhất định là gia tộc chúng ta dùng để thông gia công cụ. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian một năm. Cố gắng hưởng thụ sinh hoạt là được rồi nha. Hưởng thụ thời điểm không cần hỏng trinh tiết. Bằng không liền không tốt lập gia đình. Lời này đang nói đến Bạch Ảnh chỗ đau. Nàng bây giờ cũng không giống lấy trước như vậy không có chút nào dựa vào. Hít sâu một cái. Nàng thấp giọng nói. Nhị ca, ta hảo tâm tới cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy cảm ơn ta sao? Ngươi không sợ ta hiện tại liền dẫn người đi. Hắc hắc, ngươi không thể. Cũng không dám. Zera cười tủm tỉm nói ra. Ta đã đem chuyện nơi đây truyền về Daliman. Chúng ta cãi nhau thuộc về cãi nhau. Ngươi nếu là dám thấy chết không cứu. Sau khi trở về phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xét đến cùng. Ta là hắn xem trọng nhi tử. Ngươi chẳng qua là cái muốn gả ra ngoài nữ nhi. Bạch Ảnh một chút nói không ra lời. Phụ thân là nàng uy hiếp. Zera nói cũng đúng sự thật. Trong nội tâm nàng kỳ thật phi thường rõ ràng. Phụ thân mặc dù sủng ái bản thân. Nhưng là loại kia tương tự đối với sủng vật sủng ái. Cùng đối với nhị ca coi trọng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tại phụ thân trong lòng. Nhị ca không nghi ngờ so với nàng trọng yếu hơn. Bạch Ảnh thái độ mềm nhũn. Zera lập tức liền chấn hưng. Hắn nói ra. Hắc Mân Côi. Ngươi đi theo muội muội ta cũng không có gì tiền đồ. Ta nhìn ngươi rất không tệ. Ta hiện tại liền đi cầu phụ thân ta. Để ngươi đi theo ta. Còn có các ngươi những này đoàn viên. Ta một tháng cho các ngươi 10,000 tinh thuẫn lương tạm. Các ngươi đều đi theo ta. Còn có cái kia kỹ sư. Ngươi gọi Trương Viễn có phải không? Ngươi cũng đi theo ta. Ngươi trình độ rất không tệ. Ta một tháng liền cho ngươi 20,000 tinh thuẫn. Nhị ca, ngươi có hết hay không? Ngươi đừng quá mức phần. Bạch Ảnh kêu to lên. Zera đã ăn chắc muội muội mình. Cái này vô thưởng vô phạt kháng nghị ngược lại để hắn cảm thấy một loại cướp đoạt kích thích. Hắn tiếp tục nói. Ta thế nhưng là nghiêm túc. Ngươi cái đợi gả cô nàng liền muốn còn chờ gả cô nàng dáng dấp. Cả ngày chém chém giết giết làm gì? Hắc Mân Côi, Trương Viễn, các ngươi hai cái đừng buồn bực không nói lời nào. Hiện tại liền cho ta cái trả lời chắc chắn a. Nếu như ngại tiền lương kém, không có chuyện gì, ta có thể thêm. Trương Viễn, ta cho ngươi 30,000 tinh thuẫn một tháng. Thế nào? Hắc Mân Côi không mở miệng không được. Không mềm không cứng mà nói. Nhị thiếu gia, ta đã tuyên thệ thần phục tiểu thư. Ngài là muốn để ta bất trung sao? Đến, ngươi cái chết đầu óc. Liền theo Bạch Ảnh lãng phí thời gian đi thôi. Trương Viễn, ngươi nói thế nào? Ta rất xem trọng ngươi nha. Ngươi nhìn ngươi chế tạo đài này ngọc diện hồ. Nhất định liền là tác phẩm nghệ thuật. Ngươi sau khi trở về cho ta cũng chế tạo một đài. Chế tạo xong. Ta liền đưa ngươi một tòa nội thành hào trạch, trả lại cho ngươi phối hai cái xinh đẹp tinh linh nữ nô. Tinh linh, tinh quang chiếu diệu chi địa một cái lạc hậu văn minh chủng tộc. Thế nào? Zera đối với Hắc Mân Côi vốn là không ôm cái gì hy vọng. Cho nên cũng không thất vọng. Hắn mục đích chủ yếu là Trương Viễn cái này cơ giáp kỹ sư. Bạch Ảnh hô lên. Đại ca, ngươi dựa vào cái gì cướp ta người? Trương Viễn. Ngươi không nên đáp ứng hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Bạch Ảnh trong thanh âm đã mang lên nức nở. Từ nhỏ đến lớn. Phàm là trong tay nàng có vật gì tốt. Zera đều sẽ đem nó cướp đi. Mà phụ thân nhiều nhất vô thưởng vô phạt địa an ủi nàng vài câu. Nhưng xưa nay sẽ không để Zera đem đồ vật trả lại cho nàng. Chậc chậc chậc, Zera thở dài. Muội muội, ngươi làm sao còn cùng khi còn bé đồng dạng. Còn như thế thích khóc. Nói xong, hắn tiếp tục ép hỏi. Trương Viễn, ngươi làm sao cái thuyết pháp?